Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, bí pháp. Trách không được Mêu Thương Hội đối tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp như thế công khai. Nguyên lai có lấy hạn chế như thế tiền đề. Lê Ông tại lý giải rồi truyền thừa tin tức sau. Không khỏi thì thào tự nói. Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp truyền thừa tin tức mặc dù phi thường trọng yếu. Nhưng rời khỏi rồi tinh thần truyền thừa đồ văn. Phần này truyền thừa tin tức cũng liền là vô nguyên chi thủy. Mà tinh thần truyền thừa đồ văn nhất định phải từ trước mặt truyền thừa bóng chỗ thu được. Đương nhiên, nếu như Lê Ông thực lực có khả năng vượt qua chế tác tinh thần truyền thừa đồ văn tinh thần hệ tinh sư. Như vậy hắn liền có thể đem Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp truyền thụ cho cái khác tinh thần hệ tinh sư rồi. Lê Ông mặc dù không biết rõ chế tác này tinh thần truyền thừa đồ văn tinh thần hệ tinh sư thực lực nhiều mạnh, nhưng hắn có thể khẳng định, trước mắt hắn là không có cách gì cùng nó so sánh. Từ tinh thần truyền thừa đồ văn trên có khả năng cảm thụ đến một loại tinh thần lực ngưng thực. Dù là này tinh thần lực mất đi rồi nguyên ấn ký của chủ nhân, nhưng chỉ là loại này ngưng thực liền nhường hắn không có cách gì so sánh cùng nhau. Đợi đến có một ngày, Lê Ông có khả năng đem tinh thần hệ tinh chủng trong tinh thần truyền thừa đồ văn hoàn toàn hóa thành chính mình đồ văn, như vậy hắn mới có tư cách đem phần này tinh thần hệ bí pháp truyền ra ngoài. Vì lẽ đó cái thứ nhất liền lựa chọn Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp này hạng tinh sư cấp tinh. Thần hệ bí pháp là bởi vì hắn vốn có phòng ngự bí pháp sớm liền không có cách gì cùng hắn thực lực ngoài xứng đôi. Rồi, nhưng hắn có chút bất đắc dĩ là y nguy trụ cột suy tưởng pháp cơ sở này không hề là giả. Này cửa suy tưởng pháp đến rồi tinh thần hệ tinh sư thực lực thế này sao? Mặc dù còn có khả năng tiếp tục tu luyện, nhưng ít hơn tương ứng bí pháp. Không có rồi tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp. Này nhường y nguy trụ cột suy tưởng pháp không có cách gì phát huy cấp 7 văn minh suy tưởng. Pháp mạnh mẽ uy lực. Có lẽ đối với y nguy đế quốc mà nói, tinh sư trước đó tất cả đều là trụ cột kỳ. Về phần nói từ cha vín văn minh bên kia bù đủ y nguy trụ cột suy tưởng pháp tinh sư bộ phận. Đây là không cần suy nghĩ. Đại khái cha vín văn minh cho tới bây giờ không có nghĩ qua này kiện việc. Bởi vì Lê Ông chính là cha vín văn minh cái thứ nhất đem y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện tới. Tinh sư người, nếu như muốn thu được y nguy trụ cột suy tưởng pháp tinh sư bộ phận, cũng chỉ có từ y nguy đế quốc chỗ thu được rồi. Lê Ông cho tới bây giờ không có này phương diện cân nhắc. Hắn đối y nguy đế quốc một mực có lấy nào đó loại tâm lý trên cố kỵ. Đây là một loại không có cách gì nói rõ ràng tâm lý cảm giác. Hắn lắc rồi lắc đầu. Đem trong não hỗn loạn suy nghĩ ném bỏ. Đem sự chú ý tập trung đến Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp trên. Phần này tinh sư cấp tinh thần hệ phòng ngự bí pháp. Là đem chính mình tinh thần lực thông qua tương ứng truyền thừa đồ văn chuyển hóa. Ở bên người hình thành phức tạp kết cấu tinh thần lực vòng bảo hộ. Loại tinh thần lực này vòng bảo hộ tạo thành là vô số mảnh nhỏ tinh thần lực tạo thành kết cấu thể. Kết cấu thể ở thể ngoại hình thành rồi dày đến 1 mét vòng bảo hộ. Kết cấu thể ở tiếp nhận ngoại bộ công kích lúc. Ngoại bộ công kích khi tiến vào đến kết cấu trong cơ thể sau. Bị kết cấu thể không ngừng triệt tiêu mất lực công kích. Căn cứ truyền thừa tin tức đến phán đoán. Lê Ông nắm chắc rồi, Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp sau. Bố trí ra tinh thần lực vòng bảo hộ có thể ngăn cản được cùng hắn tinh thần lực cùng chờ uy lực. Công kích, đương nhiên, Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp nhận được công kích sau. Lại không ngừng tiêu hao tinh thần lực, kết cấu thể đang bị phá hư sau. Cũng cần muốn mới tinh thần lực chữa trị. Nếu như tinh thần lực không đủ sau. Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp phòng ngự hiệu quả cũng sẽ tan biến. Nếu như lực công kích vượt qua rồi lớn nhất sức thừa nhận. Tinh thần lực vòng bảo hộ cũng sẽ bị đánh tan. Bất quá này, Mêu tinh thần phòng ngự bí pháp lợi hại nhất còn là có thể vì hắn người ra trì tinh. Thần lực vòng bảo hộ. Tinh thần lực vòng bảo hộ đối với tâm linh loại công kích có lấy so tinh lực vòng bảo hộ càng mạnh. Hiệu quả. Leon đem Mel tinh thần phòng ngự bí pháp nội dung nhớ xuống. Về sau hắn cần muốn không ngừng luyện tập mới có thể xem như là chân chính nắm chắc này tinh sư cấp tinh thần hệ phòng ngự bí pháp. Hắn đem sự chú ý chuyển đến Mel tinh thần trùng kích bí pháp trên. Đồng dạng một phần truyền thừa tin tức cùng một phần truyền thừa đồ văn tiến vào hắn trong cơ thể. Mel tinh thần trùng kích bí pháp là thuần loại hình công kích tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp. Từ truyền thừa đồ văn cải biến tinh sư tinh thần lực cấu thành. Chuyển hóa sau tinh thần lực đem vốn có tinh thần lực lực phá hoại tăng lên rồi gấp bội. Lê ông này mới rõ ràng tinh sư bí pháp quan trọng. Hắn nghĩ tới rồi Daoya văn minh vị kia Lam Sơn tinh sư. Lúc kia nếu quả thật nhường Lam Sơn tinh sư đối hắn ra tay. Hắn có lẽ liền một đòn đều không có cách gì tiếp xuống liền sẽ vẫn lạc. Cấp 6 văn minh tinh sư bí pháp. Nó uy lực vượt qua rồi Lê ông mong muốn. Trực tiếp đem tinh thần lực uy lực tăng lên gấp bội. Loại này tinh thần hệ bí pháp thi triển đi ra. Hắn tin tưởng 16 cấp tinh sư bên trong. Có khả năng ngăn cản được Mel tinh thần trùng kích bí pháp cũng sẽ không nhiều. Nên biết rõ hắn tinh thần lực vốn liền đạt tới rồi 16 cấp trung kỳ uy lực. Lại đề thăng gấp bội uy lực. Đủ để uy hiếp được 16 cấp hậu kỳ tinh sư rồi. Y nguyên là đem Mel tinh thần trùng kích bí pháp nhớ xuống. Đợi sau khi trở về luyện tập lại. Lê ông đem sự chú ý đổi được rồi. Mel tinh thần khôi lỗi bí pháp bên trên. Rất nhanh hắn liền được truyền thừa tin tức cùng tương ứng truyền thừa đồ văn. Mel tinh thần khôi lỗi bí pháp không hề như trước đó hai loại bí pháp. Có lấy uy lực cường đại. Đây là một môn tướng tinh thần lực chuyển hóa làm khôi lỗi bí pháp. Tinh thần khôi lỗi có lấy tinh sư cấp khí tức. Thậm chí Lê ông cho tinh thần khôi lỗi sử dụng rồi. Mel tinh thần phòng ngự bí pháp sau. Có khả năng nhường tinh thần khôi lỗi có được tinh sư cấp lực phòng ngự. Lê ông có thể mượn dùng tinh thần khôi lỗi cảm giác. Thông qua con mắt, lỗ tai, xúc cảm chờ. Cảm thụ đến tinh thần khôi lỗi cảm giác. Đây là ở khu vực nguy hiểm tiến hành điều tra tốt nhất người giúp đỡ. Tinh thần khôi lỗi bị phá hư, cũng chỉ là tổn thất một chút tinh thần lực. Đối người thi triển tự thân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, tinh thần khôi lỗi không có lực công kích. Này một điểm nhường tinh thần khôi lỗi cũng chỉ có thể là dò đường người. Không có cách gì dùng cho chiến đấu bên trong. Cuối cùng, Mel tinh thần kết nối bí pháp. Phần này bí pháp hoàn toàn là phụ trợ bí pháp. Có thể nhường một đám tinh sư có được tinh thần lực kết nối. Thông qua tinh thần lực giao lưu. Nhìn như cái này tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp nhất không cần. Nên biết rõ tinh sư ở giữa liên hệ có lấy các loại phương thức. Có thể thông qua thông tin thiết bị tiến hành đồng bộ. Nhưng ở tổ đội trạng thái dưới. Vô luận loại nào phương thức liên lạc. Đều không bằng tinh thần lực kết nối đến nhanh cùng thuận tiện. Bình thường tinh thần lực không có cách gì đối tinh sư dài thời gian thi triển. Tinh sư một khi thi triển ra mạnh mẽ công kích liền sẽ nhiễu loạn tinh thần lực. Mel tinh thần kết nối bí pháp giải quyết rồi cái này phiền phức. Có thể nhường đặc thù kết cấu tinh thần lực ổn định tồn tại. Lê ông từ học tập trạng thái khôi phục. Hắn nhìn rồi nhìn thời gian. Ở chỗ này thời gian vượt qua rồi 10 cái tiếng đồng hồ. Tiếp thu mỗi một đạo truyền thừa tin tức. Đều là cực kỳ khổng lồ tin tức. Còn tốt ở hắn là tinh thần hệ tinh sư. Tiếp thu truyền thừa tin tức càng nhanh. Nếu như là thể thuật hệ tinh sư học tập tinh sư cấp thể thuật hệ bí pháp. Đoán chừng không có mấy ngày thời gian là không có cách gì học xong. Lê ông nhìn hướng vẫn như cũ xoay tròn bên trong bí pháp truyền thừa ngôi sao cầu thủ là. Chờ hắn có thời gian sẽ đem nơi này tất cả bí pháp đều nhìn một lần. Hắn quay người rời khỏi rồi bí pháp kho. Quay trở về tới chính mình không gian cầu. Không có cùng mết lần quản gia chào hỏi. Hắn đầy trong đầu đều là tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp tin tức. Vừa về tới chính mình không gian cầu liền tiến vào khu tu luyện. Ở khu tu luyện hắn không ngừng luyện tập 4 loại tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp. Tranh thủ sớm ngày đem tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp luyện tập đến thực chiến trình độ. Thời gian trôi qua từng ngày, theo lấy chúc mừng hội đến gần, Mel thương hội tinh sư từng cái một về đến tổng bộ. Lê ông không gian cầu đi qua mét lần quản gia không ngừng mảnh đổi. Đã nhìn không ra nội bộ hoàn cảnh là vừa vặn xây thành rồi. Trợ lý Clarissa gần nhất cũng phi thường bận rộn. Một chút không có cách gì tham gia chúc mừng hội mèo thương hội nhân viên. Thông qua nàng hướng Lê ông đưa tới rồi quà mừng. Bởi vì Lê ông lại một lần ở vào bế quan trạng thái. Này nhường trợ lý Clarissa chỉ có thể tự mình xử lý. Đại biểu Lê ông hướng chúc mừng người biểu đạt cảm ơn. Cho dù là mèo thương hội không có mở rộng chúc mừng hội chi việc ý nghĩ. Nhưng theo lấy chúc mừng hội đến gần, rất nhiều meng ma văn minh thế lực cũng đã nhận được tin tức. Này nhường trợ lý Clarissa càng bận rộn rồi. Nàng đại biểu Lê ông cùng các thế lực đánh giao tế. Đồng thời hướng các thế lực nói rõ Lê ông đang lúc bế quan chi việc. Ở kiểu bận rộn này bên trong, chúc mừng hội thời gian đi đến rồi. Sáng sớm, Lê ông dùng tinh thần lực cho chính mình đúng giờ nhắc nhở kích phát. Hắn từ học tập trạng thái tỉnh táo qua tới. Hơn 10 ngày thời gian, đối với ở vào học tập bên trong hắn tới nói, chỉ là một đoạn phi thường ngắn thời gian. Hắn không có cảm giác đến thời gian sói mòn. Mỗi ngày trừ rồi cố định thể thuật hệ cùng tinh thần hệ tu luyện ngoài. Đều dùng tại rồi tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp tu luyện. Lê ông tất cả tinh sư cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc toàn bộ dùng xong rồi. Gần nhất một đoạn thời gian tinh thần hệ tu luyện gần như không có thành tích. Ngược lại là thể thuật hệ tu luyện nhường hắn xa cách 15 cấp càng gần một bước. Lê ông tâm thần một động. Trên người tế tự pháp bào đổi thành rồi meng ma văn minh lễ phục kiểu dáng. Đây là hắn đối tế tự pháp bào đầy nhất ý địa phương. Hắn rời khỏi rồi khu tu luyện. Nhìn đến đại sảnh bên trong đổi rồi bố trí. Nhiều rồi 10 cái lơ lửng lấy cái bàn bình đài. Ở đại sảnh bên cạnh khác một gian phòng. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi còn có một chút đồng dạng lơ lửng cái bàn bình đài. Có phải là vì rồi phòng ngừa sảnh lớn bên trong những này lơ lửng bình đài không đủ lúc dùng làm bổ. Sung, đại nhân, ngài xuất quan, đang kiểm tra mét lần quản gia nhìn đến Lê ông. Vội vàng qua tới khom người nói. Đều chuẩn bị tốt rồi. Lê ông nhìn lấy lơ lửng bình đài hỏi nói. Đúng vậy, những này lơ lửng cái bàn đều là thương hội đưa tới. Đợi đến chúc mừng hội bắt đầu. Tất cả vận chuyển lơ lửng mặt bàn trên liền sẽ truyền tống đến chiêu đãi chi vật. Mét lần quản gia trả lời nói. Lê ông nhìn rồi một mắt trống không mặt bàn. Hắn có chút mong đợi tinh sư tụ hội chiêu đãi chi vật là cái gì rồi. Có lẽ về sau chờ hắn chính mình chuẩn bị tinh sư tụ hội. Liền cần muốn hắn chính mình cầm ra chiêu đãi chi vật. Clarissa trợ lý đem một chút lễ vật đưa đến rồi chủ biệt thự nhà kho. Danh mục quà tặng đã phát cho ngài rồi. Mét lần quản gia tiếp lấy nhắc nhở nói. Lê ông trong tay xuất hiện rồi thẻ thân phận. Hắn đem danh mục quà tặng điều ra đến. Nhìn đến rồi từng cái một tên xa lạ. Tốt ở trợ lý Clarissa 10 phần thân mật đem những này lạ lẫm chúc mừng người thân phận đánh dấu. Rồi ra đến. Mới nhường Lê ông đối bọn hắn có rồi hiểu một chút. Những này lễ vật mặc dù không tệ. Nhưng cũng không có tinh sư cấp vật phẩm. Đây cũng là bình thường. Tinh sư cấp vật phẩm cái nào một cái không phải là vô cùng chân quý. Những này người cùng hắn lại không có bao nhiêu giao tình. Làm sao khả năng đưa ra đặc biệt quý giá lễ vật. Ta sẽ ở trong nhà kho lưu lại xuống một chút vật tư. Về sau những này thế lực có chuyện gì. Liền chiếu theo bọn hắn lễ vật tiến hành đáp lễ. Lê ông hướng mét lần quản gia phân phó nói. Hắn cũng không nghĩ đem tâm tư thả ở những này nhỏ việc trên. Có mét lần quản gia ở. Những này việc còn là giao cho quản gia xử lý. Hắn nói lấy giữa. Tinh thần lực quét qua tồn trữ không gian. Lượng lớn bậc cao tài nguyên bị hắn đưa vào đến rồi chủ biệt thự trong kho hàng. Chủ biệt thự nhà kho áp dụng không gian kỹ thuật. Nội bộ không gian cực lớn. Trước mắt cũng chỉ thả lấy một chút quả mừng. Lộ ra 10 phần trống trải. Lê ông đem tồn trữ không gian bên trong hơn phân nửa vật tư để vào nhà kho. Hắn thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đã sớm có đầy đủ tồn lượng. Nơi này vật tư đối hắn không có rồi tác dụng. Ngược lại là những này vật tư thả ở tồn trữ không gian bên trong. còn chiếm dùng tồn trữ không gian có thể dùng không gian. Maitland quản gia nhìn lấy chính mình thẻ thân phận màn sáng trên xuất hiện danh sách. Này danh sách là hệ thống trí năng đối trong kho vật tư tự động phân tích phán đoán. Liệt ra đến bản khai. Dù là Maitland quản gia là 15 cấp bậc cao tinh sĩ. Ở nhìn đến phần này vật tư danh sách lúc, còn là trong lòng thầm sợ. Bất quá ngẫm lại Lê Ông tư liệu. Hắn đại khái cũng có thể suy đoán đến những này vật tư nơi phát ra rồi. Lê Ông ở Noe Văn Minh làm những kia việc. Ở Mèo Thương Hội bên trong không hề là cái gì bí mật. Đặc biệt là Daoya Văn Minh mượn dùng Noe Văn Minh danh nghĩa mưu tính Lê Ông về sau. Lê Ông quá khứ càng là rộng làm người biết. Maitland quản gia, người gần nhất làm việc ta nhìn ở trong mắt. Ta biết rõ người ý nghĩ. Một đoạn thời kỳ rất dài ta không có cách gì lợi dụng ta tinh sư tài nguyên đến vì ngươi hối đoái. Chữa trị hoàn thuốc, điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng. Ta sẽ ở khả năng làm được lúc, mới sẽ cân nhắc chữa trị hoàn thuốc chi việc. Ngươi không cần báo dùng quá nhiều kỳ vọng. Lê Ông nghĩ đến rồi Maitland quản gia gần nhất rất là dụng tâm tại làm việc. Hắn trầm giọng nói rằng, đại nhân, ngài có khả năng cho ta một phần hy vọng liền đầy đủ rồi. Maitland quản gia trên mặt vui mừng khom người nói rằng, hắn như thế cố gắng biểu hiện, chính là vì rồi một tia hy vọng. Hắn phi thường rõ ràng Lê Ông trước mắt trạng thái, chính là cần gấp tinh sư cấp tài nguyên thời điểm. Lê Ông là không thể là vì rồi Maitland quản gia mà lãng phí chính mình tinh sư tài nguyên. Mà liền Mèo Thương Hội cái khác tinh sư, dù là có rồi một chút tinh sư tài nguyên dự trữ, cũng sẽ không đem tinh sư tài nguyên lãng phí ở bậc cao tinh sĩ trên người. Trừ phi là tinh sư thẳng là thân nhân, lại hoặc giả là quan hệ rất gần. Chính là có dạng này quan hệ, cũng không phải là tất cả tinh sư đều sẽ vì bọn họ cung cấp lần thứ hai đột phá tinh sư cơ hội. Lê Ông mặc dù không có làm ra cái gì cam đoan, nhưng chỉ là này một phần hy vọng, liền nhường Maitland quản gia cảm thấy chính mình bỏ ra. Quyết định của mình là đáng giá. Chờ chúc mừng hội kết thúc, người cùng Clarissa liền ở không gian cầu bên trong vì chính mình chuẩn bị chỗ ở. Ngoài ra ta còn có 3 tên thuộc hạ. Đến lúc kia cùng một chỗ đem đến không gian cầu tới đi. Lê Ông sau đó phân phó nói. Bây giờ chính mình cũng coi là ổn định lại. Tinh sư thực lực đầy đủ che chở một số người rồi. Là, đại nhân, chúc mừng hội kết thúc ta liền đến an bài. Maitland quản gia trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Này đại biểu lấy Lê Ông đối hắn tiếp thu. Hắn sẽ thành là Lê Ông ở Mèo Thương Hội nhóm đầu tiên thế lực thành viên. Điện thoại người sử dụng nhìn chiến binh Lê Ông mời xem lướt qua. Càng có ưu thế chất người sử dụng thể nghiệm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.